Cửu vực kiếm đế, chương 2865, Tinh Linh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hiện tại cũng mới chỉ qua thời gian 10 ngày, còn không có đạt tới mục tiêu địa phương mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này cập bờ, là nửa đường cập bờ, bất luận cái gì đội tàu, đều rất khó duy nhất một lần xuyên qua Bỉ Ngạn Đại Đạo, cho nên muốn tại Bỉ Ngạn Đại Đạo một chút thành trì bên trong, đi tiến hành tiếp tế, đồng thời chữa trị trận pháp chờ một chút. Bình thường hội dừng lại một ngày thời gian, cái này một ngày thời gian, vậy là đối với chúng ta mà nói, có thể tốt thật buông lỏng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Uy cũng biết Sở Phong Miên là lần đầu tiên cưỡi cái này không thuyền ghé qua Bỉ Ngạn Đại Đạo, vậy không kỳ quái, kiên nhẫn giải thích nói. Nghe xong Lôi Uy giải thích, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội tàu lui tới tại Bỉ Ngạn Đại Đạo, trọng yếu nhất một điểm, chính là an toàn. Mà nhất phương pháp an toàn, tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, một chút vật tư, thế nhưng là ghé qua Bỉ Ngạn Đại Đạo thiết yếu chi vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời cái này Thiên An Hào, cũng là kinh lịch qua một lần hư không thú triều, mặc dù tổn thương không tính nghiêm trọng, nhưng là Thiên An Hào trận pháp, vậy thật là bị hao tổn, vậy xác thực cần tại một nơi, thật tốt chỉnh đốn một phen, đem trận pháp chữa trị. Đối với Thiên An Hào thượng vũ giả tôi nói, bọn hắn cũng cần xuống thuyền đi nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tế một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, võ giả là không cách nào lấy hấp thu thiên địa linh khí tới khôi phục thực lực, tiêu hao mỗi một phân lực lượng, đều cần dựa vào đan dược tới khôi phục. Mà mặc dù rất nhiều võ giả đều sớm biết điểm này, có thể vào Bỉ Ngạn Đại Đạo về sau, tình huống lại là muốn so lên trong tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả nhất cử nhất động, đều cần tiêu hao linh lực đã là trở thành thân thể bọn họ một bộ điểm. Cái này cũng liền đối với cái này chút trên Thiên An Hào võ giả tôi nói, bọn hắn cơ hồ là mỗi qua một đoạn thời gian, liền cần nuốt luyện hóa một viên thuốc, đến bổ sung trên thân linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này còn không phải lớn nhất tiêu hao. Lần trước, hư không thú triều tập kích, để rất nhiều võ giả đều là không thể không ra tay, bảo hộ Thiên An Hào. Nhưng bởi vậy nhưng cũng tiêu hao đại lượng linh lực, dẫn đến hiện tại rất nhiều võ giả trên thân đan dược, đều đã là không đủ duy trì bọn hắn thường ngày tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn nhưng chưa hẳn có thể nhịn đến rời đi Bỉ Ngạn Đại Đạo cái kia một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời vậy không có bất kỳ người nào dám cam đoan, tại Bỉ Ngạn Đại Đạo trung đoạn, phía cuối, sẽ không ở gặp được nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỉ Ngạn Đại Đạo trung đoạn, phía cuối, thế nhưng là muốn so lên đoạn trước muốn nguy hiểm nhiều, nhất là Bỉ Ngạn Đại Đạo trung đoạn. Chỗ nào thế nhưng là Bỉ Ngạn Đại Đạo hạch tâm chi địa, là khoảng cách hư không thú hang ổ gần nhất khu vực. Mặc dù hành tàu ở Bỉ Ngạn Đại Đạo đội tàu, đều là lựa chọn tận khả năng rời xa hư không thú hang ổ tuyến đường, nhưng hư không thú triều xuất hiện, cơ hồ là không có quy luật chút nào có thể nói, cho nên chỉ có thể là tìm vận may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là lần nữa tao ngộ hư không thú triều tập kích, không có linh lực võ giả, liền cùng không có răng lão hổ một dạng, không có chút nào sức tự vệ, cho nên đối với những võ giả này tôi nói, bọn hắn cũng cần xuống thuyền thật tốt tiếp tế một phen, mua sắm một chút đan dược. Đây cũng là vì chính bọn hắn muốn còn sống rời đi Bỉ Ngạn Đại Đạo, làm ra chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên đối với Lôi Uy, Tô Hà tới nói, lấy bọn hắn thân phận, tại về mặt đan dược, tự nhiên nhất định phải tính toán chi ly. Lôi Uy nghĩ như vậy muốn xuống thuyền, cũng là muốn thật tốt đi dạo một vòng, chơi một chút, tại cái này Thiên An Hào bên trên, xác thực nhàm chán. Có thể xuống thuyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng Lôi Uy nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Hà cũng nghe đến hai người bọn họ nói chuyện với nhau, lực chú ý chuyển lại đây, trên mặt nàng vậy lộ ra một chút kinh hỉ. Đối với Tô Hà, đây cũng là hắn đi tới ba đại thánh vực về sau, lần thứ nhất đi xa nhà, càng là lần đầu tiên tiến vào Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, nàng vậy vốn cho rằng, nhất định phải đợi tại thuyền bên trên một tháng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nghe có thể xuống thuyền, Tô Hà vậy cực kỳ vui vẻ. Ta vừa lúc dự định mua một chút vật liệu luyện khí, tại trên đường này nhàm chán nếm thử một chút phương pháp luyện khí, liền là tại cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, ta có thể mua được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tô Hà vậy hơi nghi hoặc một chút. Một chút vật liệu luyện khí, chỉ cần không phải quá mức chân quý, hẳn là cũng không thành vấn đề. Chúng ta sau đó phải cập bờ địa phương, tên là Tinh Linh Thành, là cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên trong số một số hai thành lớn, nghe nói là một vị tiên đế thành lập thành trì, đại bộ phận đồ vật đều có thể ở trong đó mua được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lôi Uy hồi đáp. Hắn đã không phải lần đầu tiên lui tới tại Bỉ Ngạn đại đạo, đối với Bỉ Ngạn đại đạo bên trong rất nhiều chuyện đều biết rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Linh Thành, ngay tại Bỉ Ngạn đại đạo trung đoạn biên giới, chúng ta cũng nhanh muốn tới. Tại Lôi Uy tiếng nói sau khi kết thúc không đến bao lâu, Thiên An Hào bên trên, chính là phát sinh một chút run run, chỉ là cũng không tính kịch liệt, chung quanh cảnh tượng, vậy đang nhanh chóng biến ảo cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, hết thảy bị chia làm ba đoạn, đoạn trước, trung đoạn, phía cuối. Trong đó đoạn trước, chính là tới gần Ly Hận Thiên khu vực, nơi này kỳ thật không tính là thuần túy Bỉ Ngạn đại đạo, chỉ là bị Bỉ Ngạn đại đạo bên trong hư không chi lực ảnh hưởng Ly Hận Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà Bỉ Ngạn đại đạo phía cuối, thì là tới gần Cửu Hoa Thiên khu vực. Chỗ nào đồng giảng cũng là bị Bỉ Ngạn đại đạo bên trong hư không chi lực ảnh hưởng Cửu Hoa Thiên. Chỉ có Bỉ Ngạn đại đạo trung đoạn mới xem như chân chính Bỉ Ngạn đại đạo, chân chính hạch tâm chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu loại này run run, đều là đại biểu cho Thiên An Hào, chính tại thoát ly Bỉ Ngạn đại đạo đoạn trước, hướng về trung đoạn xuất phát. Đây là tới hướng tại Bỉ Ngạn đại đạo, cần phải trải qua một sự kiện. Thiên An Hào thuyền trường đã là vô cùng quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn chỉ huy cái này Thiên An Hào, im lặng hướng về Bỉ Ngạn đại đạo trung đoạn xuất phát. Cái này run run, đều không có kinh lịch quá lâu thời gian, vẻn vẹn mấy hơi thở, liền biến mất, đồng thời chung quanh cảnh sắc đang thay đổi lấy, cuối cùng biến thành một phiến hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu như nói Bỉ Ngạn đại đạo đoạn trước cảnh tượng, là Bỉ Ngạn đại đạo cùng Ly Hận Thiên lực lượng lẫn nhau giao hòa, xuất hiện kỳ lạ hình tượng lời nói. Cái này Bỉ Ngạn đại đạo trung đoạn hình tượng, chính là vô tận hư vô, đây chính là hai cái đại thiên thế giới khe hở, chân chính bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đồng thời tại cái này đại phiến trong hư vô, một tòa thành thị, tại trong hư vô. Lộ ra cực kỳ lóa mắt, thành thị này cũng không lớn, thậm chí là muốn so lên đã suy bại Bỉ Ngạn thành, còn muốn càng nhỏ, chỉ có Bỉ Ngạn thành 1/10 tả hữu. Đây chính là Tinh Linh Thành, chúng ta lập tức sắp đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhìn xem xuất hiện thành trì, Lôi Uy kích động nói ra. Sở Phong Miên ánh mắt vậy đang quan sát tòa này, xây dựng ở Bỉ Ngạn đại đảo vô tận trong hư vô thành trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tinh Linh Thành, nhìn từ đằng xa đi, càng giống là một cái to lớn nguyên hình, toàn thân đều là lấy kim loại rèn đúc mà thành, tản ra một loại kim loại quang mang, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhìn ra. Cái này Tinh Linh Thành, kỳ thật liền là một kiện tiên khí, vô cùng to lớn tiên khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại cái này tinh linh thành phía trên, còn bố trí cái này vô số trận pháp, cấm chế. Dù sao nơi này chính là Bỉ Ngạn Đại Đảo, có thể nói là ba đại thánh vực bên trong, nguy hiểm nhất địa phương một trong, tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn phòng bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.